Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1398, nơi quyết chiến cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, hắn nói. Kế tiếp, có tình báo muốn chia sẻ với hai vị cung chủ. Chín đạo long khí quan trọng nhất, Hứa Thất An đã được ba đạo, phân biệt ở Lôi Châu, Tương Châu của Trương Châu, cùng với Thanh Châu Du Hiệp Miêu Hữu Phương. Ung Châu không có ký chủ một trong chín đạo long khí. Hôm nay đã biết Vũ Châu có một đạo. Vân Châu không có. Đại Phụng 13 châu. Chỉ còn lại có Giang Châu. Ba châu Tương, Kinh, Dự Đông Bắc, Kiếm Châu, Sở Châu. Cùng với địa giới Kinh Thành. Năm đạo long khí còn lại. Phân bộ trong 6 châu này. Ở trong phân chia hành chính của nhà nước Đại Phụng. Kinh Thành cũng là một châu. Tương Châu không có. Đông Phương Uyển Dung lắc đầu. Mật thám Phong nói, như vậy hai châu Kinh Dự nhất định có một đạo, thậm chí hai đạo, nếu chưa bị Tôn Huyền Cơ của Ti Thiên Giám sớm chặn được. Ta biết rồi, Đông Phương Uyển Dung nói. Mật thám Phong gật đầu, nói tiếp, chờ hai vị cung chủ đi xong ba châu Đông Bắc, còn lại chính là Giang Châu, Kiếm Châu cùng Sở Châu. Chúng ta cùng Hứa Thất An. Hẳn là sẽ ở một trong ba châu này xảy ra xung đột. Linh Tuệ Sư của Vu Thần Giáo. Có ở phụ cận không? Hắn uyển chuyển nhắc nhở. Không có thực lực siêu phàm cảnh. Không thể xen vào trong chiến đấu cấp bậc này. Đông Phương Uyển Dung cười tủm tỉm nói. Không cần quan tâm. Vũ Châu. Hứa Nguyên Sương duỗi cánh tay. Để bồ câu đưa tin đáp ở cánh tay mình. Nàng từ trong ống trúc nhỏ buộc chặt trên móng vuốt bồ câu đưa tin rút ra tờ giấy nhỏ. Mở ra nghiêm túc đọc xong. Khuôn mặt thanh tú lộ ra vài phần ý cười. Quay người nói. Vị ký chủ long khí kia Thương Long Thất Túc bắt ở Vũ Châu. Tuy nói tình huống khúc chiết. Vài lần suýt nữa để hắn chạy thoát. Nhưng hữu tâm tính vô tâm. Hơn nữa dùng mật thám Thiên Cơ Cung phụ trợ. Cộng thêm Thương Long Thất Túc cường đại, xem như có kinh ngạc như không nguy hiểm. Chính là một trong chín đạo long khí quan trọng nhất. Đám người Liễu Hồng Miên như chút được gánh nặng. Cơ Huyền cười nói, kế tiếp, nên liên lạc hai vị kim cương rồi. Thanh Châu gần Vân Châu. Tịnh Tâm và Tịnh Duyên đi bộ đã mấy ngàn dặm. Rốt cuộc ở quận huyện nào đó biên giới Thanh Châu. Hội hợp cùng Độ Nan. Độ Phàm hai vị kim cương ở một tòa miếu hoang phế đổ nát. Các kim cương mặc áo choàng, đội nón, lấy cái này che giấu làn da màu vàng sẫm. Sư tôn, sư thúc, hai vị sư thúc, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên chắp tay hành lễ. Tịnh Tâm mang chuyện sau khi bị bắt đi, nói chi tiết cho hai vị kim cương. Hứa Thất An dựa theo hứa hẹn, thả chúng ta ra, đến nước này rồi, cho dù là thiền sư. Hắn cũng không thể xưng người nọ là Phật tử nữa. Trong lòng sân niệm lượn lờ. Ba năm, Độ Phàm kim cương thở dài một tiếng. May mà con trai Tu La Vương đã trở về. Cho dù là Phật môn, cũng không chịu nổi việc tổn thất một vị nhị phẩm La Hán. Tịnh Tâm Tịnh Duyên vui mừng quá đỗi. Người sau hỏi, sư tôn, sư thúc, các ngươi ở đây làm gì? Độ Nan kim cương chậm rãi nói. Một hóa thân của già La Thụ Bồ Tát ở thành Tiềm Long của Vân Châu. Sắp tới có lẽ sẽ có mệnh lệnh. Hai người chúng ta ở đây chờ tín sứ. Tịnh Tâm nghi hoặc nói. Vì sao không đi vào? Độ Phàm kim cương thấp giọng. Giám chính đang nhìn chằm chằm Vân Châu. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên hoảng sợ nhìn nhau. 10 ngày sau, thành Giang Châu. Lượn vòng vòng, dấu chân Hứa Thất An đạp khắp Giang Châu. Lại về tới tòa chủ thành này. Hắn đã mang toàn bộ ký chủ long khí ở Giang Châu một lưới bắt hết. Nhưng vẫn như cũ chưa tìm được ký chủ một trong chín đạo long khí. Nếu ký chủ long khí Giang Châu là Du Hiệp, như vậy bây giờ đã du lịch đến nơi khác rồi. Giống như Miêu Hữu Phương. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ. Cùng Miêu Hữu Phương, Lý Linh Tố đi về phía lều phát cháo dựng ở ngoài thành. Nơi đó xếp hàng dài, từng người dân nghèo, lưu dân ăn mặc đơn sơ cầm bát vỡ, ống trúc, chờ đợi phát cháo, phòng thành quân thô bạo duy trì trật tự. đối với dân nghèo chen chúc động cái là trách mắng, tay đấm chân đá, phương thức tuy thô bạo, nhưng quả thật đã ổn định cục diện, mà những người nghèo khổ đói khổ lạnh lẽo kia, tuy trên mặt còn lưu lại chết lặng cùng đau khổ, nhưng trong ánh mắt bọn họ nhìn lều phát cháo, có ánh sáng. Nói thật, lần hành động cứu trợ thiên tai này của Vĩnh Hưng Đế khiến Hứa Thất An thay đổi cách nhìn đối với hắn. Đại Phụng đi tới bây giờ, quan phủ các nơi phần nhiều là hạng người ngoài thì nghe theo nhưng trong lại chống đối. Vương triều thối nát đến trình độ nhất định, không phải một mình hoàng đế có thể thay đổi, thậm chí không phải kinh thành có thể thay đổi. Chính lệnh khó thi hành, vẫn luôn là chuyện các triều các đại đau đầu nhất. Theo Hoài Khánh nói, Vĩnh Hưng Đế tiếp thu đề nghị của Hứa Nhị Lang, mang ngự sử kinh thành phái hết đi, phụ trách giám sát các châu, cho tuần phủ quyền chém trước tấu sau. Bên cạnh mỗi vị tuần phủ, lại kèm theo một thuật sĩ áo trắng phụ trách giám sát. Mọi người đều biết, thuật sĩ áo trắng là có tiếng kiêu ngạo, có tiền, điều này tránh đi rất tốt hành vi liên hợp tham ô, nhưng bởi vì thuật sĩ thấp phẩm là con gà yếu đuối. Vì phòng ngừa tuần phủ chịu không nổi tham ô dụ hoặc giết người diệt khẩu, triều đình lại bổ sung một luật sát, thuật sĩ chết, tuần phủ bị chém đầu. Mà đối với quan phủ các nơi, triều đình cổ vũ quận huyện lân cận dò xét lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau. Một khi thẩm tra, người tố cáo quan thăng một cấp, kẻ bị tố cáo xem tình tiết nặng nhẹ, cách chức hoặc chém đầu. Chính sách phòng ngừa quan viên tham ô lương thảo cứu trợ thiên tai còn có rất nhiều. Ví dụ như trong thùng cháo, đũa nổi lên đầu người rơi xuống đất, vân vân. Nếu cháo quá loãng, đũa sẽ nổi lên. Về phần như thế nào đối phó những kẻ đóng giả dân chạy nạn mạo nhận lĩnh lương thực cứu tế, Vương thủ phụ lão luyện đưa ra biện pháp là 7 phần gạo 2 phần cám 1 phần cát. Những thứ này vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn tham ô, nhưng đã tạo ra được hiệu quả kiềm chế cực lớn. Lý Linh Tố nhìn lều phát cháo, cười nói, tuy nói so sánh với tình hình thiên tai ở các nơi của Trung Nguyên, triều đình làm những việc này hiệu quả có hạn, nhưng tốt xấu là khiến dân chúng nhìn thấy hy vọng rồi. Miêu Hữu Phương hiếm thấy không tranh cãi, ánh mắt nhu hòa nhìn một màn này. Đoàn người vào thành, tính nghỉ ngơi một đêm. Trạm tiếp theo là Kiếm Châu. Ban đêm, Hứa Thất An mang ngọn nến bên bàn tròn chuyển đến bàn sách, trải ra giấy tiên thành khách sạn chuẩn bị, nâng bút viết, tương, kinh, dự, kiếm, sở. Mộ Nam Chi ôm con cáo nhỏ màu trắng đi tới, thò đầu nhìn, những nơi này đều ở đâu? Cách Trương.